Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 167, Hermione tâm ý. Bốn người lần thứ hai bước lên kỵ sĩ xe công cộng. Chỗ cần đến nhưng là Grimoire quảng trường số 12. Đây là Black gia tộc tổ trạch địa điểm, xuất phát từ một ít nguyên nhân. Nơi đó đã không lại thuộc về ta, chỗ ngồi Sirius cùng ba người nói chuyện phiếm, bằng vào chúng ta. Muốn thừa dịp hiện tại đi, nhân tài không có tiếp nhận, bị ai bán đi sao? John hỏi Sirius nắm chặt tay vịn bàn tay toàn quấn rồi. Lại rất nhanh buông ra, đương nhiên là ta, Sirius nội tâm nghĩ đến. Thế nhưng trên mặt không có biểu lộ ra cái gì, không có gì. Bình thường thỏa thuận chuyển nhượng mà thôi, Sirius cường cười nói. Bán đi đi tổ trạch đối với hắn mà nói cũng không phải một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình nơi đó. Gánh chịu hắn hy vọng chặt đứt tất cả hồi ức cùng qua lại. Thế nhưng, nơi đó chung quy cũng là hắn lớn lên địa phương, mẹ của hắn chết ở cái kia trong nhà, đó là hắn duy nhất có thể có hồi ức địa phương, lữ đồ là tẻ nhạt. Dài lâu, sắp đến rồi. Sắp đến rồi, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui cảnh sát. Sirius thở dài, nhỏ giọng niệm đến, ngoài cửa sổ cảnh sát ngờ ngợ có thể thấy được. Cùng hắn tiến vào Azkaban thì so ra cũng không có gì thay đổi. Nhưng là này nhưng càng làm cho hắn tràn ngập sai vị cảm. Không gian đình trệ cùng thời gian thay đổi để hắn thậm chí sản sinh ảo giác. Có thể ở xe công cộng trạm tiếp theo, James cùng Lily sẽ cực kỳ đúng dịp ở nơi đó lên xe. Nhưng cùng hắn cười rất quen chào hỏi này chung quy chỉ là hắn ảo tưởng, ngươi không sao chứ? Sirius, nhìn thấy Sirius sắc mặt sung sướng nụ cười đột nhiên thu lại. Lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Hermione từ chính mình khóa kiên bao bên trong móc ra một tờ giấy. Ở phía trên viết, sau đó đưa cho hắn. Harry cùng John hiện tại đã dựa vào chỗ ngồi. Ngủ, nàng không muốn đánh thức bọn họ. Liền lựa chọn cái này phương thức. Hermione rất lo lắng trước mắt tinh thần của người đàn ông này. Tình hình, nàng năm ngoái tự học những kia tâm lý học trong thư tịch diện có như thế một cái thuật ngữ ứng. Kích tính chướng ngại tâm lý làm một người nhân sinh phát sinh trùng biến cố lớn thời điểm. Tâm lý liền vô cùng có khả năng sản sinh vấn đề 12 năm vô tội lao ngục tai ương. Càng không cần phải nói còn không thì không khắc có nhiếp hồn quái ở một bên can thiệp hắn. Hermione đều cảm thấy Sirius mãi đến tận bây giờ còn có thể duy trì tỉnh táo. Cũng đã xem như là kỳ tích. Càng không cần phải nói còn từ cái kia từ không có người chạy trốn qua Azkaban vượt ngục mà ra ta. Rất khỏe, Sirius ở trang giấy lên viết đến. Lại vòng qua chỗ ngồi. Đưa cho Hermione, cái kia 12 năm bên trong ngươi là làm sao mà qua nổi đến. Ở Sirius chữ viết phía dưới. Trên giấy bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít màu đen kiểu chữ, này ngược lại là cũng không cái gì. Đáng giá ẩn giấu, Sirius tiếp nhận trang giấy, lại viết đến, bởi vì ta tin chắc chính ta là vô tội, điểm ấy rất trọng yếu, người ý chí có thể đột phá rất nhiều bình thường không tưởng tượng nổi cực hạn. Nhiếp hồn quái không có thị giác, ta có thể ở tù thất bên trong biến hình biến thành một con chó. Nhiếp hồn quái không nhìn thấy, bọn họ chỉ có thể ý thức được người cảm tình, khi ta biến thành đại cầu thời điểm. Bọn họ liền sẽ cho rằng ta trên thực tế đã cùng đám kia mất đi lý trí người như thế, màu đen chữ. Viết lại như con nhện như thế cấp tốc bò qua trang giấy. Ngay ở Black chuẩn bị đưa cho Hermione thời điểm, hắn phát hiện hai con mắt chính đang thẳng tắp theo dõi hắn, Sirius. Ta lại cũng không nghĩ tới hỏi một chút ngươi ở Azkaban trải qua như thế nào, Harry tự trách hối. Hận nói rằng lúc này bọn họ đã tỉnh lại. Cũng nhìn thấy trên giấy viết gì đó, nữ sinh tâm tư bình thường đều rất mềm mại. Mẹ ngươi cũng là như vậy, Sirius an ủi vỗ vỗ Harry đầu, không cần lo lắng. Ta hiện tại rất khỏe mạnh, Sirius tiếp tục cười nói. Sau đó giơ tay chỉ ngoài cửa sổ đã trở nên bất động cảnh sát. Nói rằng, chúng ta đến, mà hiện tại, Hermione liền nhìn thấy một cái nàng hiện tại có thể nói tối không muốn thấy người. hắn là đánh đuổi Lupin, giáo sư kẻ cầm đầu Malfoy mua Sirius ra tòa nhà. Cái kia lại là chuyện khi nào? Hermione rất nhanh sẽ nghĩ đến trước nàng là ở Slytherin phòng ngủ phát hiện Sirius sự thực này. Nhưng manh mối này đối với nàng mà nói không hề giá trị. Nàng không biết trong này đến tột cùng phát sinh cái gì. Hermione cùng chính đang lên lầu Sirius. Đối diện một chút, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, người sau chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Để Hermione đừng tiếp tục hỏi tới, chúng ta đi ra ngoài chờ đi. Ta một phút cũng không muốn ở người này trong nhà đợi, John giận đùng đùng nói rằng. Chạy đi liền đi, Harry chỉ có thể đuổi tới, Draco. Ngươi tối hôm nay muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi, ngay ở Hermione cũng theo mấy người bọn họ muốn đi ra cửa thời điểm. Pansy từ đi về phòng dưới đất cánh cửa kia phát sinh âm thanh như thế. Có vẻ thập phần đúng dịp nàng đầu tiên là từ cánh cửa kia bên trong trước tiên dò ra đầu. Sau đó mới đi tới trước mặt mọi người, xem ra có mấy cái không thế nào được hoan nghênh khách mời. Như thế nào? Phải thử một chút thủ nghệ của ta sao? Pansy dùng tay che miệng, đánh giá trước mắt mấy người. Giả vờ kinh ngạc nói. Nàng hiện tại bên hông buộc lên một cái in hoa màu trắng tạp dề. Hình tượng có vẻ hơi buồn cười, có chút ngây ngô, khuôn mặt cùng tiêu chuẩn gia đình bà chủ giống. Như phối hợp hỗn cùng nhau. Thực sự là không ra ngô ra khoai, quên đi. Ta sợ chúng ta bị độc chết, John phản sang một cái sau đó còn nói. Khả năng bị nạn ăn chết cũng khó nói, Weasley ra người quả nhiên thiếu hụt giáo dưỡng. Liền tối lễ phép căn bản đều không có, Pansy lúc này xì cười nói. Vừa nãy nàng mời hiển nhiên không phải thật tâm, John mặt lập tức đỏ lên. Thật giống đun sôi con cua, chúng ta đi thôi, Hermione bình tĩnh nói. Bó lấy bên tai tóc rối. Chỉ là thân thể có một ít không dễ phát hiện cứng ngắc. Hai chân thật giống như để tuyến con rối bình thường luân phiên, sau đó ba người bọn họ liền đi ra. Nhà này tòa nhà, lại đến trên quảng trường thiết. Vô vị, Pansy còn có chút căm giận bất bình. Mấy ngày nay thật vất vả có chút việc vui. Kết quả đối phương không tiếp chiêu, Draco. Ngươi lại không giúp ta. Nhìn bọn họ bắt nạt ta, Pansy tức giận nói rằng. Đem đầu nghiêng đi sang một bên, ta cảm thấy là ngươi đang bắt nạt ba người bọn hắn, Malfoy chỉ có. Thể có chút đau đầu nhìn cô bé trước mắt trang đáng thương, được rồi. Xem ra là đối thủ quá yếu, Pansy mai phục đầu. Thở dài, buổi tối có muốn thử một chút hay không thủ nghệ của ta, Pansy chuyển qua đề tài. Mong đợi hỏi, ta cũng không muốn bị độc chết, Malfoy nhún vai một cái. Sau đó lưu lại một câu nói như vậy. Lại mở ra chính mình phòng thí nghiệm môn. Đâm đầu lao vào chỉ để lại dậm chân. Quay về sàn nhà nổi nóng Pansy, Creature. Pansy gỡ bỏ cổ họng hô bá một hồi. Creature liền ra hiện tại Pansy trước mắt. Thấp bé thân thể đứng thẳng đến kiên cường thẳng tắp. Ngày hôm nay ngươi bữa tối chính là ta làm. Món ăn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi nên làm gì. Pansy thả xuống như thế một câu không biết có tính. Hay không uy hiếp. Liền lại một con tiến vào trong phòng bếp. Bắt đầu phát sinh binh lách cách bằng tiếng vang. Hermione. Người không sao chứ? Đi tới ngoài cửa. Harry ân cần hỏi han. Hắn phát hiện Hermione sắc mặt hơi trắng bệch, nơi nào không thoải mái sao? Chờ Sirius đi ra chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đem. Harry nói tiếp tốt. Hermione chỉ là đơn giản đáp lại. Dựa lưng ở cột đèn đường bên. Ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm, thật giống như đối với nàng bây giờ mà nói. Nói liên tục một chữ đều là hy vọng xa vời. Đều phải đem hết toàn lực, nàng vốn cho là chính mình bây giờ đối với Malfoy cảm giác sẽ là cực hạn. Cừu thị cùng phản cảm. Thế nhưng sự thực chứng minh cũng không phải là như vậy. Nàng nhìn thấy Pansy vây quanh tạp dề từ cái kia cuối hành lang đi ra thời điểm. Tâm tình lại không tên trở nên hạ lên. Còn có chút mơ hồ làm đau, đây là cái gì? Bọn họ đang ở chung sao? Hermione trong lòng cái thứ nhất bính ra chính là cái ý niệm này. Sau đó rất nhanh sẽ vững tin. Bởi vì Pansy rất thân mật đang hỏi Malfoy bọn họ bữa ăn tối hôm nay. Thần tình kia không giống giả bộ Hermione không muốn lừa gạt mình. Nàng có thể tự nhủ chính mình không có chút nào lưu ý. Thế nhưng nội tâm co giật giống như đau đớn nhưng làm không được giả trước đó không lâu Pip. Thừa dịp chính mình phục rồi thổ thật tề hỏi cái kia vấn đề. Chính mình cũng chỉ là làm bộ không có nghe thấy qua. Lựa chọn mang tính lựa chọn lãng quên. Thế nhưng ngày hôm nay nàng bỗng nhiên xác định tâm tình của chính mình, xác định tâm tình của chính mình. Cũng không phải một cái chị phải cao hứng sự tình bởi vì nàng cũng không còn cách nào trốn tránh. Hermione khịt khịt mũi, xoa xoa có chút đỏ lên viền mắt. Suy nghĩ làm sao đến diện đối với mình phần này trong lòng hoàn toàn không nên xuất hiện chua xót. Nàng thậm chí không biết phần này cảm tình là lúc nào xuất hiện dưới cái nhìn của nàng này hoàn. Toàn không có lý do gì, hắn bước đi rồi lui panh giáo sư. Năm ngoái thả ra xà quái suýt chút nữa cũng hại chết những học sinh khác. Nói có lúc rất khiến người ta tức giận. Vĩnh viễn không biết hắn lúc nào nói mới là nói thật. Một thanh âm ở Hermione trong lòng đột ngột vang lên, nhưng là Hagrid bởi vì hắn mới được càng tốt hơn công tác. Liền ngay cả Sirius oan khuất có thể làm sáng tỏ cũng là công lao của hắn. Ngoặc kép, đây là một thanh âm khác, chính hắn đều đã nói. Đó chỉ là vì hắn ba ba tiến vào bộ phép thuật mà thôi. Còn Sirius sự, ngươi chẳng lẽ còn đoán không ra tới sao? Tình huống thế nào sẽ làm cho một cái trong nhà con trai độc nhất bán đi đi trong nhà mình tổ? Truyền dinh thự, khẳng định là hắn uy hiếp Sirius ngay ở Hermione còn ở bên trong tâm nhiều lần xoắn suýt thời điểm. Lại bị một tiếng đầy âm thanh hấp dẫn sự chú ý, Harry Potter. Đánh bại hắc ma vương Harry Potter. Chúng ta lại gặp mặt. Đây thực sự là Dobby vinh hạnh. Hermione nghe tiếng nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một người dáng dấp cùng Creature có chút tương tự. Quần áo lam lũ nuôi trong nhà tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện đến ba người bọn họ trước mặt. Dobby, người cũng theo Malfoy tới nơi này sao? Harry cúi đầu hỏi, đúng. Chủ nhân muốn Dobby thanh lý tân tiếp nhận tòa nhà, Dobby hưng phấn nói. Nhắc tới chủ nhân của chính mình, Dobby bắt đầu rung đùi đắc ý. Có vẻ hơi tự hào, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Lớn như vậy cái tòa nhà, liền buông tay để hai cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh đi quét tước. Cũng thật là keo kiệt, John không buông tha bất luận cái nào công kích Malfoy cơ hội, không cho. Người sỉ nhục Dobby chủ nhân. Dobby nghe thấy John, lập tức phẫn nộ từ trên mặt đất nhảy lên. Dùng chính mình bẹp đầu mạnh mẽ va vào một phát John cầm cheng, một tiếng nặng nề trùng hưởng. John bị đụng phải lùi lại mấy bước. Lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chổng vó. Vẫn là Harry vội vã giúp đỡ hắn. Mới may mắn thoát khỏi với khó, ta phải cố gắng giáo huấn ngươi. John thẹn quá thành giận dơ lên chính mình ma trượng. Hắn phải cố gắng để trước mắt cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh ăn chịu khổ, chủ nhân không? Phải người tốt, người hầu cũng giống như vậy. John phảng phất liền muốn ra này nhất khẩu ác khí. Lớn tiếng nói rằng, John, phía ngoài trường học không thể dùng ma pháp. Người muốn cho ngươi ma trượng bị mất à? Hermione lúc này cũng không kịp nhớ lại vì là những kia tâm tình quấy nhiễu. Nàng lại bàng quan xuống. Cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh khả năng sẽ bị John ma chú bắn chúng ở trong mắt của nàng. Trước mắt nuôi trong nhà tiểu tinh linh hiển nhiên là người yếu quần thể, có điều cái này cũng là. Hermione bị nuôi trong nhà tiểu tinh linh vô cùng đáng thương bề ngoài cùng nhẫn nhục chịu đựng khí. Chất cho lừa dối thật sự chiến đấu với nhau. Làm thành niên, đồng thời còn đối với hắc ma pháp có nhất định trải qua Lucius đều sẽ bị Dobby lập tức thả phiên. Đủ để chứng minh, đang không có khế ước dưới áp chế nuôi trong nhà tiểu tinh linh sức chiến đấu. Tuyệt đối không thể khinh thường Hermione hành động này. Trên thực tế là trợ giúp John. Không phải vậy làm ma chú do ma trượng phát sinh. John chỉ có thể thu hoạch một tấm bộ phép thuật xử phạt thông báo cộng thêm bị Dobby ma pháp rơi. Sưng mặt sưng mũi John bị ngăn cản sau khi cũng không có lĩnh Hermione tình. Trái lại là đồng dạng mạnh mẽ chừng nàng một chút, này không phải hắn sai, Hermione đồng tình. Nhìn trước mắt nuôi trong nhà tiểu tinh linh, ngồi xổm xuống thân thể của chính mình cùng Dobby tận lực duy trì đồng nhất độ cao trong ánh mắt. tràn ngập thương hại. Sau đó quay về John nói rằng, hắn cũng không biết cái gì mới là chính xác. Người phải làm học được khoan dung, Malfoy thiếu gia nói tới chính là chính xác. Lời nói của hắn chính là Dobby khuôn vàng thước ngọc. Dobby vỗ vỗ chính mình lồng ngực nói rằng, ngu xuẩn, John ói ra nước bọt nhìn. Hắn còn là một đáng ghét chủ nô. Nô dịch đáng thương, vô tội, người yếu nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Cướp đoạt sự tự do của bọn họ. Hermione trong lòng cái thanh âm kia lúc này lại không đúng lúc nhảy ra ngoài, các ngươi đang làm gì? Sirius lúc này đã từ cái kia phiến xám xịt trong cửa đi ra. Nhấc theo một cái rách nát bao tải, trực tiếp đi tới giữa quảng trường, cùng bọn họ hội hợp Creature. Sirius cúi đầu nhìn con kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Sau đó lắc lắc đầu, xem ra cũng không phải, nếu không hắn nên đã bắt đầu nhục mạ. Hẳn là tên tiểu tử kia từ trong nhà mang tới, hắn vuốt chính mình cứng rắn hồ cha. Lầm bầm lầu bầu, chủ nhân của ngươi có dặn dò gì sao? Sirius tiếp theo hướng về Dobby hỏi, Dobby chỉ là hướng chúa cứu thế đến cáo biệt. Đây là tới tự Dobby chính mình kính ý. Dobby lễ phép đáp lại Sirius vấn đề, cảm ơn, Harry gật gù nói, Sirius. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho nuôi trong nhà tiểu tinh linh khôi phục tự do? Hermione hạ thấp giọng, đi tới Sirius phía sau nhỏ giọng hỏi. Nàng đối với những này cũng không biết. Chỉ có truyền thừa cổ lão thuần huyết gia tộc mới sẽ chăn nuôi nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hermione hiển nhiên không có cái điều kiện này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.